Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, quản hắn kiếm cùng Như Lai. Cơm bố thí rất đơn giản, ngay tại phương trượng viện bên cạnh một cái tiểu, có mấy cái nguyên trung cùng thế hệ lão tăng tại, nhìn thấy tiết mục đều là thấp tiếng động lớn Phật hiệu. Đơn giản hành lễ, hiển nhiên cũng biết ai vậy. Nhưng rõ ràng cũng đều không có trao đổi ý nguyện, dù sao chính ma có khác, không hài lòng, bọn hắn có thể duy trì cơ bản lễ tiết, có lẽ hay là xem tại tiết mục lúc này đây đại biểu chính là lục phiến môn phân thượng. Tiết mục cũng lười đắc theo chân bọn họ liên hệ, chỉ là thoáng quan sát thoáng một tí, sẽ không nhiều hơn nữa xem, vô cữu tự đỉnh cấp đại tự. Cao bối tăng nhân đương nhiên không chỉ như vậy mấy cái. Cao cấp võ giả vốn là cũng không cần mỗi ngày dùng cơm. Hoặc là còn có rất nhiều người bên ngoài làm việc. Có thể ở lần này trông thấy chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Chính là chỗ này sao một phần nhỏ. Từng cái trên người đều là Phật quang ẩn ẩn. Thấp nhất cũng là nhập đạo khí tức. Nhất đại cường tông khủng bố nội tình không phải tại trong nhà ăn nhìn xem có thể nhìn ra được. Xác thực không cần phải tốn nhiều tâm tư. Trong bữa tiệc tiết mục cũng không còn nhiều kéo những thứ khác. Chỉ là đơn giản giảng thuật một chút trận kia cướp đường từ đầu đến cuối. Cùng với ma môn tham dự luận võ ý nguyện. Nguyên Trung nói, ngày hôm qua Thạch Lỗi sư điệt tới gặp Lão Nạp. Đã nói qua việc này. Lão Nạp ý kiến nhất trí, ma môn tham dự luận võ không ổn, nếu là xảy ra khác mới tỉ thí, đảo là có thể thương lượng. Tiết mục thở dài khẩu khí, ngươi như đồng ý cái này tự dễ làm rồi, ta chỉ sợ ngươi nói cái gì cũng không chịu, ta đây thì có điểm khó báo cáo kết quả công tác. Nguyên Trung cười cười, chính là chỉ cấp tiết tổng quản mặt, Lão Nạp cũng phải đồng ý. Tiết mục cười nói, ta thực sự lớn như vậy mặt mũi, từ hôm nay. Có, Nguyên Trung ý vị thâm trường mà nói. Huống chi, nói không chừng không chỉ là Tinh Nguyệt Tông tại tiết tổng quản trên tay tìm được ước thúc cùng. Thay đổi, Lão Nạp nhưng chỉ chờ mong cả ma môn biến hóa. Nếu thật có ngày này, tiết tổng quản nói là đức phối thiên địa ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh cũng không đủ. Tiết mục. Bật cười, ta nói các ngươi làm hòa thượng, đừng luôn không có bên cạnh không có tế nói mò nhạt. Hảo hảo nói chính sự không được cá nhân đề nghị, làm cái tháng 8-15, đêm trăng tròn, chính ma đỉnh, địa điểm để lại tại hải ngoại đảo nhỏ. Đại sư định như thế nào, Nguyên Trung trầm ngâm một lát. Đảo có vài phần ý cảnh, vừa vặn chuyển hướng một thời gian ngắn. Cũng làm cho người có thể làm chuẩn bị. Tiết mục yên lòng. Ta đây lại cùng Hư Tịnh nói chuyện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Việc này đại khái cứ định như vậy. Đừng trách tiết mục hơi có vẻ nóng vội. Hắn chuyện cần làm nhiều lắm. Thật sự không có có tâm tư cùng Nguyên Trung tiếp tục nói mò nhạt. Càng không nhàn hạ thoải mái đi thưởng thức bữa này vốn nên là tính toán rất không tệ cơm bố thí. Có thể nói ăn không biết ngon, chính mình bên kia muội tử đều ứng phó không hết, cái này đủ phiền toái, chính ma cuộc chiến còn cần tiếp tục dẫn mối làm người trung gian. Song phương cái cỏ thật sự chán ghét đắc rất, cũng may đây không phải hắn hàng đầu quan tâm sự tình. Có thể đem thời gian cố ý sau này kéo, quản Hư Tịnh gấp đến độ đi tìm chết đi. Dưới mắt thiên hạ luận võ cũng còn có tầm vài ngày giảm sóc thời gian. Cũng có thể phóng phóng. Ngược lại là lần này ôn dịch nguyên nhân gây ra vậy mà là của mình tạp hợp độc tố. Cái này biến cố bất ngờ. Việc này không làm cái minh bạch mới gọi mắc xương cá nì. Nguyên Trung biết rõ hắn đã từng chủ động chia lìa độc tố cho Trần Càn Trinh. Nói rõ hắn không muốn dùng cái này hại người. Nếu không không có khả năng bạo lộ chính mình độc tố thuộc tính. Càng không khả năng mặc người nghiên cứu. Cho nên Nguyên Trung không có hoài nghi là hắn làm. Cái này xem như Nguyên Trung cao tăng đại đức. thông tình đạt lý, nhưng cũng không phải là mỗi người như vậy phân rõ phải trái. Huống chi hắn quả thật có trả thù vô cứu tự động cơ. Người khác thật muốn khi hắn là đầu sỏ gây nên. Cái kia thực gọi bùn đất ba rơi trong đũng quần. Căn bản không có cách nào khác giải thích. Nghĩ tới đây, hắn cũng không tâm cùng Nguyên Trung tiếp tục miệng pháo. Liền rời tiệc mà dạy. Đã đại sư như vậy nể tình. Tiết Mỗ lần này đến nhiệm vụ coi như là cáo một giai đoạn. Một đoạn, dưới mắt Tiết Mỗ có lẽ hay là muốn nhanh chút ít đi ôn dịch khu đi một chút. Nhìn xem có hay không giúp mà vượt bề bộn địa phương. Cái này lời nói được. Bên cạnh một ít vốn mặc kệ hắn lão tăng nghe được đều nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Đều khi hắn là tâm niệm muôn dân chăm họ. Đủ tuyên Phật hiệu, thiện tai, thiện tai. Chỉ có Nguyên Trung biết rõ Tiết Mục trong nội tâm tại sầu lo cái gì. Thở dài nói, cũng tốt. Cái kia lão nạp đưa tiễn nhị vị đoạn đường. Hạ đến giữa sườn núi. Trước mặt gặp được một thanh niên hổn hển mà thượng sơn. Nhìn thấy Nguyên Trung liền vội vã nói. Sư phụ, tìm ngươi vài ngày, rốt cục đợi cho ngươi. A-di-đà Phật, Nguyên Trung có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Như thế hổn hển, xây cầm ở đâu? Nói xong hướng Tiết Mục giới thiệu một câu. Kẻ này tên là Lưu Đạm Thủy, chính là Vạn Tàng Thư phường Thiếu Đông gia. Thuở nhỏ rất có Phật duyên, lão nạp thật là yêu thích. Năm kia đã thu làm nửa đồ, một mực trông mong hắn có thể vào núi tu hành. Hiệu sách, Tiết Mục trong nội tâm vừa động, thiếu chút nữa đã quên rồi mình còn có cái Tây Du Ký không phát. Cũng không thể cái gì chuyện tốt đều bị ảnh dực chiếm đi. Nguyên Trung đối với sách này nhất định sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Chuyện này có Nhàn Hạ còn có thể thao tác xuống. Lưu Đạm Thủy trì hoãn qua khí đến. Vốn là đối với Tiết Mục hai người thấy lễ. Rồi hướng Nguyên Trung nói. Sư phụ, mấy tháng trước ta hướng ngài cầu chữ. Ngài viết cái duyên chữ cho ta. Đúng vậy, đúng vậy. Hắn khó thở mà một dậm chân. Nhưng cái kia chữ không dùng. Hoa anh nàng hay là chê ta thành thiên vấn Phật. Nói lại tiếp tục như vậy tựu nhất đao lưỡng đoạn. Nguyên Trung rất kỳ lạ quý hiếm hỏi. Duyên cái gì duyên, ngươi cho ta ghi chữ. Nhưng vi sư ghi chính là cái lục chữ. Phốc, Tiết Mục thiếu chút nữa không có cười đau. Sốc hông, Lưu Đạm Thủy ngạc nhiên hơn nửa ngày. Bất đắc dĩ nói, cái kia sư phụ, đệ tử như Hà Duy cầm cái này đoạn cảm tình, Nguyên Trung không đáp. Chỉ lúc đến đỉnh núi, Lưu Đạm Thủy ngạc nhiên nói, sư phụ chẳng lẽ là chỉ trên núi có. Khác đại sư có thể giải đáp đệ tử, Nguyên Trung nói. Vi sư nói rất đúng, trên núi còn có phòng trống, người cũng đi đương làm tên hòa thượng chẳng phải kết liễu. Lúc này ngay Mộ Kiếm Ly đều nở nụ cười, Tiết Mục lại càng vui, lão hòa thượng này muốn oa nhi này theo hắn tu hành. Tìm hắn hỏi nhân duyên đương nhiên chỉ có thể tìm được trăm phương ngàn kế dụ dỗ. Đúng vậy, người đối với đồ đệ như vậy trêu chọc thật sự được không nào? Cao tăng hình tượng ni xem ra Nguyên Trung vốn chính là cái khôi hài lão tăng. Trước kia cùng mình nghiêm túc như vậy đối với đàm. Cái kia là bởi vì chính mình thân phận mẫn cảm, lại là ma môn thuộc tính, lại là cửu nhân đến thăm, lại là đại biểu lục phiến môn, không chút nghiêm túc dễ dàng dẫn phát ngoại giao vấn đề. Lúc này hết thảy cáo một giai đoạn, một đoạn, hòa thượng này trêu chọc so thuộc tính tự phóng ra, Nguyên Trung rất bất đắc dĩ mà đối với Tiết Mục nói. Tiết Tổng Quản Mạc Tiếu. Kẻ này Phật duyên sâu đậm, Phật pháp thông thấu, lại suốt ngày quyến luyến hồng trần. Thật sự đáng tiếc, Tiết Mục ngồi yên nói. Người ta muốn truyền thừa gia nghiệp, nào có ngươi như vậy bức người làm hòa thượng. Nguyên Trung lắc đầu, trong nhà hắn huynh đệ 10 cái. Cái đó thiếu hắn truyền thừa gia nghiệp đơn giản là xa vào nam nữ ràng buộc. Tơ ngọc gút mắt, không bỏ xuống được Ngộ Không thấu. Tiết mục, stop đê, một tiếng. Nguyên Trung mặc kệ hắn. Hai người phương diện này mới nghiêm túc chính đạo bất đồng đâu rồi. Biện tất yếu đều không có. Lưu Đạm Thủy vẻ mặt đau khổ nói. Sư phụ, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Ta như nghe nàng, rồi lại sợ tổn hại tu hành. Muốn cắn răng vào núi. Hiện tại quả là không nỡ nàng. Tiết mục vỗ tay nói. Tốt thơ, tốt thơ. Mọi người đều ngạc nhiên. Mộ Kiếm Ly cũng nhịn không được kéo kéo góc áo của hắn. Sảng giọng, hào hào châm chọc người ta làm gì vậy? Tiết mục cười nói, cái này thật sự là thơ. Không tin ta dịch cho ngươi nghe, Mộ Kiếm Ly ôm kiếm cười nói. Nhìn ngươi có thể nói ra cái gì đạo đạo đến. Tiết mục cầm cây quạt vỗ tay, nhẹ giọng ngâm nga, từng lo đa tình tổn hại phạm đi. Vào núi lại sợ biệt khuynh thành, thế gian ăn đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Đám người trợn mắt há hốc mồm, thật đúng là đi vốn chỉ là thường thường không có gì lạ rối rắm. Nhưng một khi phủ lên, như thế nào hương vị toàn bộ không giống với lúc trước nì Lưu Đạm Thủy cuối cùng là hiệu sách xuất. Thân, có phần có nhãn lực, Đại Hỷ nói, vị huân đài này. Lần này thơ là tặng cho ta sao của ta, nghĩ khá lắm. Tiết mục mắt trắng không còn chút máu. Chuyển hướng Mộ Kiếm Ly. Mỉm cười, sớm nên đưa cho ngươi. Lúc này vừa vặn hợp với tình hình. Mượn hoa hiến Phật tặng cho ngươi. Mộ Kiếm Ly cũng sớm đã ngẩn người. Chẳng trách hồ thế gian đại đạo. Trăm sông đổ về một biển. Nàng hỏi kiếm chi đạo. Nguyên lai cũng có thể ở chỗ này tìm được tham chiếu. Lúc ấy kiếm kia cùng tình cực đoan xung đột, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma khí huyết thác loạn, an đắc song toàn lưỡng nan tình cảnh, rõ mồn một trước mắt, khó có thể quên. Trên thực tế nàng hiện tại cũng không tính toán giải quyết cái này lưỡng nan. Nàng là đem bả tình đặt trên thân kiếm rồi, cứ thế mãi, xa vào tình yêu. Đối với kiếm đạo tu hành xác thực không có gì hay nơi. Ví dụ như mấy ngày nay nàng đầy trong đầu tiết mục. Không có luyện thêm qua một chiêu kiếm pháp. Không có lại ngộ qua một khắc kiếm ý. Cho dù luyện lên, cũng rất khó giống như trước như vậy tâm không không chuyên tâm. Tu hành giống như đi ngược dòng nước. Không tiến tắc thối. Đạo lý kia ai cũng minh bạch. Tiếp qua chút ít thời gian. Kiếm của nàng có lẽ cũng rất khó bất quá hôm nay phong duệ vô cùng. Thế gian an đắc song toàn pháp. Nhưng đây là lựa chọn của nàng. Kiếm ra không hối hận. Không hối hận quy vô hối hận. Lâm vào tình yêu vũng bùn thiếu nữ trong nội tâm cuối cùng hội có một chút nho nhỏ rối rắm tại tiết. Mục thị giác thượng, cơ hồ là ngoác ngoác đầu ngón tay nàng tựu thiêu thân lao đầu vào lửa. Lựa chọn của nàng nàng không hối hận, nàng buông tha cho bao nhiêu, tiết mục sẽ biết ư sẽ đem nội tâm của nàng gian nan lấy hay bỏ đương làm hồi sự ư nếu chỉ đương. Làm hết thảy đều là chuyện đương nhiên dễ như trở bàn tay. Hội không quý trọng ư tiết mục đang tại minh xác đáp lại. Lựa chọn của ngươi ta biết rõ, ngươi trả giá ta một mực ghi ở trong lòng. Mộ Kiếm Ly khẽ ngẩng đầu. Sóng mắt sương mù, che chắn mà nhìn xem tiết mục ấm áp dáng tươi cười. Thực cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Nguyên Trung cùng với Lưu Đạm Thủy cùng một chỗ ngồi yên đứng ở bên cạnh xem. Hai người thần sắc đều rất là im lặng. Cái này nói chuyện yêu đương nói tới chùa đến rồi. Đời này mạnh nhất Phật Tông Phương Trượng mang theo đệ tử cùng nhau biến thành người có tình đưa. Tình đối mặt bối cảnh. Thực tế đương làm Lưu Đạm Thủy nhận ra đó là kiếm tiên tử Mộ Kiếm Ly. Thật sự chịu không được rồi. Nhịn không được nói. Vị đại ca kia, như lý tưởng của ngươi cùng giai nhân xung đột. Như thế nào lấy hay bỏ, tiết mục thuận miệng nói. Ta có giai nhân đang bên cạnh. Quản hắn kiếm cùng Như Lai. Lưu Đạm Thủy thiếu chút nữa không có khóc lên. Vốn còn muốn làm khó dễ thoáng một tí. Ngược lại biến thành người ta càng sâu thổ lộ. nhìn kiếm tiên tử con mắt đều nhanh hóa thành nước rồi. Chính mình là trợ công một cái Ưa Nguyên Trung thật dài thở dài. Cho nên Đạm Thủy, ngươi có người ra ba tốt tiết sinh đường lối sâu ư, không có người ra cái này trình độ. Cầu cái gì nhân duyên, không bằng thành thành thật thật theo ta Thượng Sơn làm hòa thượng tốt. Lưu Đạm Thủy rơi lệ đầy mặt, nguyên lai hắn chính là ba tốt tiết sinh, đệ tử tâm phục khẩu phục. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.